sau khi sống lại, ta đã quyến rũ hầu gia. Chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho dù là phản bác lời hắn trên triều đình, hoặc phái hắn đi làm những việc nguy hiểm đến tính mạng, đều có thể khiến Thẩm Trường Giao đau khổ không thôi. Triệu Diễn là người có thù tất báo, hắn làm được ta đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, dịch chuyển đến bên cạnh hắn, ta vừa dịch qua dựa vào hắn, hắn đã dịch mông sang một bên, lại cách xa ta cứ như vậy lặp lại vài lần, hắn bị ta ép vào góc, bất đắc dĩ mở mắt nhìn ta, vẻ mặt lạnh lùng đáng sợ. Hầu gia, hôm nay ngài để thánh thượng ban hôn, cưới ta, là đang đùa với ta sao? Thân phận của hầu gia nên xứng với người tốt hơn, ta sao có thể làm phu nhân hầu phủ được? Ta không muốn thành hôn với hắn. Triệu Diễn kéo ta ngồi đối diện, sau đó chống hai khuỷu tay lên đầu gối, cúi người nhìn thẳng vào mắt ta. Xe ngựa đi trên đường, đã đến phố xá đông đúc, đèn đuốc bên ngoài thỉnh thoảng chiếu vào, lờ mờ rơi trên lông mày của hắn, giữa sự náo nhiệt ồn ào, hắn lên tiếng. Không đùa, ta chỉ cưới nàng, cũng chỉ muốn cưới nàng. Nếu nàng không muốn, hoặc không cưới được nàng, ta sẽ trở về phương Bắc, ở đó đánh trận cả đời, cuối cùng hẳn sẽ chết trên chiến trường. Ta nắm chặt tay, nở một nụ cười khó khăn. Phải không? Xe ngựa đột nhiên dừng lại, ta bị hất về phía Triệu Diễn, hắn ôm chặt lấy ta. Bên ngoài truyền đến giọng nói của Dương Sinh, hầu gia, có phục kích. Trên không trung có tiếng tên lông vũ xe gió lao tới, Triệu Diễn sắc mặt u ám nhìn ra bên ngoài. Ôm chặt ta, cúi đầu xuống, hắn ôm ta vào lòng, trong chớp mắt đã ra khỏi xe ngựa. Một tay dùng kiếm chém tan mưa tên, một tay bảo vệ ta. Một đám người mặc đồ đen từ trên tường thành nhảy xuống, lao thẳng tới. Ta nắm chặt cánh tay Triệu Diễn, cố gắng thu nhỏ sự tồn tại của mình. Hai bên đánh nhau càng lúc càng kịch liệt, cuối cùng, người của Triệu Diễn gần như tiêu diệt sạch bọn giặc. Ta nắm chặt cánh tay Triệu Diễn, dần dần mất hết sức lực, từ từ ngã xuống đất, mơ hồ cảm thấy có thứ gì đó ướt át chảy ra từ giữa hai chân. Khi tỉnh lại mở mắt, tay ta bị người nắm chặt, ta động đậy, người đó mới đột nhiên tỉnh lại. Nàng tỉnh rồi sao, cảm thấy thế nào, đau đầu hay đau ở đâu, có nghe thấy ta nói không? Triệu Diễn nắm chặt tay ta liên tục hỏi, trên mặt còn lấm tấm râu xanh. Ta nhớ lại tình hình trước khi ngất xỉu, tay dưới lớp chăn gấm nhẹ nhàng vuốt ve bụng, mọi thứ đều là số mệnh, đứa trẻ này có lẽ không nên ở trên đời này. Lúc này Triệu Diễn mới như nghĩ ra điều gì đó. Có chút cẩn thận mở miệng. Nàng có thai rồi, là con của chúng ta. Sao, đứa trẻ vẫn còn sao? Đại phu nói, thai tượng có chút không ổn, phải chăm sóc cẩn thận. Thanh Nguyệt, sinh nó ra, được không? Ta biết, nàng đã uống thuốc phá thai, bất kể vì lý do gì nàng không uống hết thuốc. Nàng hãy coi như cho nó một cơ hội. Nó mạng lớn, hai lần đều không chết, nàng mềm lòng giữ nó lại đi. Nếu nàng không thích, sinh ra ta sẽ một mình nuôi, sẽ không để nàng nhìn thấy nó. Ta nhìn lên màn trướng trên đầu, hồi lâu không nói gì, quay đầu đi, một giọt nước mắt rơi vào gối. Triệu Diễn nắm tay ta, không ngừng cầu xin, vô cùng hèn mọn. Từ ngày đó trở đi, trong phủ có thêm không ít người, Ô Mai dẫn một bà lão đến gặp ta. Bà ấy tóc bạc phơ, vái ta một cái, sau đó nhìn ta bằng ánh mắt trìu mến. Ô Mai ở bên cạnh nói, đây là nhũ mẫu của hầu gia, trước đây đã về quê dưỡng lão, hầu gia đặc biệt phái người đi đón về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người trong phủ gọi nhũ mẫu này là Hà Ma Ma, ta đỡ bà ấy dậy, bà ấy nhìn ta nước mắt lưng tròng. Tốt, tốt lắm, cuối cùng hầu gia cũng không còn cô đơn một mình nữa. Hà Ma Ma rất biết chăm sóc người khác, chu đáo tỉ mỉ, lại hiểu biết nhiều, đến giai đoạn sau khi đứa trẻ trong bụng bắt đầu phản ứng. Đều là bà ấy dẫn ta vượt qua. Từ ngày đó trở đi, Triệu Diễn nuôi một hàng dài đại phu trong phủ, cả nam lẫn nữ. Hắn lo lắng việc sinh nở của nữ tử không phải chuyện dễ dàng, luôn cảm thấy chuẩn bị thế nào cũng không đủ. Ô Mai hàng ngày vui vẻ thêu yếm, giày vớ cho trẻ sơ sinh, làm hết mũ nhỏ này đến mũ nhỏ khác, rồi nâng niu đưa đến trước mặt ta. Phu nhân, người xem, ta làm mũ đầu hổ cho tiểu công tử, tiểu thư, đẹp không? Ngươi cẩn thận một chút, đừng làm hỏng mắt, còn nhiều ngày lắm, ngày nào ngươi cũng thêu, cẩn thận không chịu nổi. Ta ôn tồn nói, không sao, tiểu hài tử của hầu phủ nhất định phải mặc đồ thật tốt, Những thứ vải vóc này đều là Hầu gia siêu tầm từ khắp nơi, ta sờ cũng thấy vui. Ta nhẹ nhàng đặt tay lên bụng, cúi mắt nghĩ, hóa ra, nó vốn nên được yêu thương như vậy, nó được mong đợi, chứ không phải bị khinh thường ở cùng ta như một nỗi ô nhục. Sau đó, phòng bên cạnh lại có thêm nhiều đồ chơi, nồi, ghế gỗ chất thành đống. Cho đến một ngày, ta thấy trên ngón tay Triệu Diễn có đủ loại vết thương lớn nhỏ, thở dài nói. Đứa trẻ mới sinh ra cũng không dùng đến những thứ đó, chàng không cần vội làm. Hắn mím môi, cơ thể cứng đờ nói, ta gây áp lực cho nàng sao, ta chỉ hơi vui mừng, hơi không kiềm chế được, sau này ta sẽ chú ý hơn. Ta múc một ngụm canh trong bát, im lặng uống, trong phòng nhất thời không có tiếng động. Vài ngày sau, ánh nắng càng rực rỡ, ta tính đến ngày đó của kiếp trước đã đến, đại khái là vào lúc này. Hôm nay trên bàn, ta chủ động nhắc đến chuyện triều đình. Hầu ra, gần đây triều đình có tranh cãi về việc cử ai đi tuần tra Tây Đạo để hỗ trợ thái tử chủ trì việc cứu trợ không? Đũa trong tay Triệu Diễn khựng lại một chút, nói. Phải, ta nhẹ nhàng lướt ngón tay trên hoa văn chạm khắc trên bát, thản nhiên nói. Ta nhớ thẩm thượng thư trong việc dân sinh có nhiều thành tựu, sao không ai đề cử? Nàng muốn để hắn đi, Triệu Diễn nhàn nhạt nói. Ta cười nói, chuyện triều đình. Nào có thể để ta bàn luận, ta chỉ nghe được đôi lời, nói nhiều hơn một chút. Triệu Diễn nhếch mép, nụ cười có chút chế giễu, không biết là cười chính mình hay cười ta. Giang Thanh Nguyệt, ta biết nàng chưa từng có chân tình, ta không có cách nào nhưng cũng không ép nàng, chỉ cần người nàng còn ở bên ta, mọi chuyện đều bình an vô sự. Cho nên, nàng nên biết, nàng nói gì, ta đều sẽ nghe. Nàng muốn gì, có thể nói thẳng. Không cần phải thăm dò ta một cách vòng vo như vậy. Ta thu liễm sắc mặt, ta đã quen dùng tâm cơ với hắn, quen đối phó giả tạo với hắn, Triệu Diễn đại khái cũng biết, mục đích ta quanh quẩn bên hắn. Được, ta lại lên tiếng, Hầu gia, người dâng một bản tấu chương, để Thẩm Trường Giao cùng thái tử đi cứu trợ. Kiếp trước, người đi cứu trợ cùng thái tử là một thị lang, sau này việc này đã trở thành bùa đòi mệnh của thị lang này. Thái tử tính tình cố chấp, không nghe lời của bề ta tốt, trong việc cứu trợ cố chấp theo ý mình, thị lang kia chức nhỏ quyền hạn thấp lại không dám nói, chỉ có thể mặc cho hắn làm bừa, kết quả gây ra loạn dân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng chuyện này truyền về kinh thành, thái tử chỉ bị mắng vài câu, còn vị thị lang kia lại vì thế mà bị kết tội, suýt nữa thì liên lụy đến cả cửu tộc. Nếu để Thẩm Trường Giao đi, một là trên con đường làm quan, hắn luôn dám nói, biết đâu có thể khuyên nhủ được thái tử, tránh được loạn dân. Hai là, dù hắn có khuyên được thái tử hay không thì sau khi chuyện này qua đi, hắn cũng sẽ không có kết cục tốt đẹp, hoặc là bị bãi quan, hoặc là bị thái tử ghi hận, đều không phải là chuyện tốt lành gì. Cách chương.